Người bán hàng rong thổi phồng trong tay mình chuỗi Phật châu này đến, chính là thiên hoa loạn trụy, giống như thật lợi hại như vậy một dạng. Giả, Lý Thất Giả liếc một cái, nhàn nhạt nói ra, hàng nhái mà thôi. Ách! Người bán hàng rong ngây ngốc một chút, nói ra, cái này thật hàng nhái. Sau một lát, hắn như mổ heo một dạng, hét lớn, trời đánh tên khốn kiếp, vậy mà cầm hàng giả đến lừa bịp lão tử, ăn tim hùng mật báo. Nhìn lão tử làm sao đào ngươi da quất ngươi gân, biết được chính mình bảo vật là hàng giả đằng sau, người bán hàng trong này tru lên không ngừng, một trận đau lòng không gì sánh được bộ dáng, nhìn thấy người cũng còn cho là hắn lập tức liền muốn cầm lên đao mổ heo đi giết người một dạng. Nhưng là, người bán hàng trong cũng không có lập tức cầm lên đao mổ heo đi giết người, hắn một chuỗi chửi mắng đằng sau, hắn cầm lấy một kiện khác đồ vật, lập tức lại là dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, mười phần tiêu chuẩn người bán hàng trong thức dáng tươi cười. Lúc này, người bán hàng rong bưng lấy trong tay một kiện cổ thạch, hướng Lý Thất Giả đại lực đề cử, nói ra, khách nhân nhìn xem, khối đá này, chính là thiên ngoại tiên vẫn, nói lên ta tảng đá kia, đây chính là có lai lịch lớn. Tại cổ lão thời đại, tại thời điểm đại tai nạn tiến đến kia, bầu trời đột nhiên tối sầm, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.